Chương 1319, không khác nhau gì cả. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản lúc này mới phát hiện, tình cảnh của chính mình cùng đối mặt, đều là dạng gì người đáng sợ. Cho dù chính mình thân ở không sợ minh chủ trên vị trí này, hơi không cẩn thận, khả năng đều sẽ bị nghiền cốt thành tro, liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Lý Tư, ngươi ngược lại thật hạ thủ được. Diệp Hoản Hoản nói. Tam trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt hiện ra một nụ cười trầm biếm. Minh chủ, ngài lời này ta liền nghe không hiểu rồi, tiểu xuất sinh này cùng ta không quen không biết, lại mạo phạm minh chủ ngài, ta đưa hắn chém thành muôn mảnh đều không quá đáng, có gì không xuống tay được. Lúc này, mười mấy vị lao giả liếc mắt nhìn nhau, theo với nhau trong mắt, đều là nhìn ra một tia khinh thường nụ cười. Con cháu của Lý Tư đông đảo, một cái con tư sinh mà thôi, căn bản không có gì. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, người minh chủ này mất tích nhiều năm, trở về sau. Tác phong làm việc, cùng ngày trước dường như cũng không có gì khác nhau trừ cái đó ra, còn có một việc. Diệp Hoản Hoản quét mắt qua một cái toàn trường, tối hôm qua, ta đang đánh cửa thành, gặp phải người hơn 10 người đuổi giết. Cái gì, lại có chuyện như thế? Bắt đầu cùng Thu Thủy thần sắc cả kinh, tối hôm qua bọn họ cũng đang đánh cuộc trận, chỉ bất quá, thật sớm liền rời đi, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi có thể biết, người đuổi giết ta. Là phương nào thế lực? Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, là người của không sợ minh. Cái gì? Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, không ít không sợ minh thành viên tất cả giật mình, không sợ minh chi nhân đuổi giết không sợ minh, minh chủ cơ hồ theo bản năng, bắt đầu cùng Thu Thủy chờ ánh mắt của người, hướng về cái kia mười mấy vị lao giả quét tới, nhất là tam trưởng lao Lý Tư. Ha ha, minh chủ, lấy thực lực của ngài mà nói, ai nghĩ như vậy không cần né tránh đuổi giết ngài. Một vị mặc màu đỏ hâu phục lão giả cười nói. Nhị trưởng lão nói có lý. Tam trưởng lão Lý Tư gật đầu một cái. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản trên mặt nổi dù chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cười lạnh không dứt. Tối hôm qua những người đó, giết chính mình là một mặt, dò xét chính mình có phải hay không là thật sự không sợ minh chủ, chỉ sợ lại là ở một phương diện khác. Nếu như là giả, rất có thể bị giết tại chỗ, nhưng nếu như là thực sự, đám này lão giả kia, nhất là tam trưởng lao Lý Tư, hẳn là sẽ đổi một loại khác thủ đoạn đi đối phó nàng. Chỉ bất quá, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, tối hôm qua đang đánh cược trận, nhưng là không tìm đường chết thì không phải chết gặp phải cầu tạp trùng, hơn nữa kể tội cái đó đáng sợ đỉnh cấp bột cấp nhân vật. Bắt đầu, Thu Thủy, chuyện này, coi như đem độc lập châu tra một cái lô nở chô nở dê vo lên chơi y, cũng phải cho ta tra một cái rõ rõ ràng ràng. Đem người chủ sử sau màn cho ta bắt tới. Diệp Hoản Hoản hướng về Bắc Đẩu đám người nói. Minh chủ yên tâm. Bắc Đẩu cùng Thu Thủy đồng thời mở miệng nói. Tốt rồi, Minh chủ, chúng ta nói chính sự đi. Một thân màu đỏ hâu phục nhị trưởng lão, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản nói. Nói. Diệp Hoản Hoản ngồi trên ghế làm việc, nhàn nhạt mở miệng. Là liên quan với Vân Thành phía Bắc Yến Gia. Nhị trưởng lão chậm rãi nói. Nói tới Yến Gia. Bắt đầu cùng Thu Thủy đám người, đều là sắc mặt ngưng trọng. Yến gia, là Vân Thành phía Bắc một chỗ ăn sâu bén rễ võ đạo thế gia, những năm gần đây nhất, cùng không sợ minh tranh đấu rất nhiều, không sợ minh mấy lần vây quét Yến gia cũng không thành công. Sau, Yến gia phát động phản kích, hủy diệt không sợ minh mấy chỗ chi nhánh, hơn nữa thành công đem chi nhánh nhân viên khuyên tới làm phản, quy thuận Yến gia. Nhất là đoạn thời gian gần nhất. Cái kia Yến gia cùng các đại công hội lính đánh thuê cùng lính đánh thuê học viện nói thành một loạt hợp tác, đối với không sợ mình, là một cái đả kích không nhỏ.